Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Quá Độ Tương Đương, chương 179, nói cho về nói cho, nhưng là có lúc chính là càng không cho làm cái gì, liền sẽ càng theo bản năng đi làm cái gì, cái thứ hai đi lên chính là chiến sĩ, hắn hít sâu một hơi, bình ổn đi tới xiềng xích vị trí giữa. Sau đó lại đột nhiên muốn nhìn một chút nhìn xuống phía dưới đến cùng sẽ thấy cái gì. Ý nghĩ này tựa như là nhỏ vuốt mèo đồng dạng. Trong lòng hắn cào đến cào đi. Để trong lòng của hắn ngứa. Căn bản là không có cách khống chế ánh mắt của mình. Ta liền nhìn một chút. Một chút tổng không có sao chứ. Tô Tĩnh tại một bên khác trơ mắt nhìn chiến sĩ lén lút hướng xuống nhìn sang. Sau đó liền muốn lửa thiêu mông đồng dạng nhảy dựng lên. Lộn nhào hướng Tô Tĩnh bên này chạy tới. Ngoặc kép chấm chấm, không là để cho ngươi biết nhóm đừng nhìn xuống sao. Tô Tĩnh che mặt, đối thật vất vả chạy tới nam nhân nói. À, đúng vậy à, nam nhân ngượng ngùng sờ lên đầu. Ta chính là muốn biết đến cùng có thể thấy cái gì, kia ngươi thấy cái gì. Tô Tĩnh hỏi. Mấy cái huyết hồng cự thủ, nam nhân lòng vẫn còn sợ hãi nói. May mắn ta chạy nhanh, không phải tuyệt đối sẽ bị bắt lại, bất quá có hai người bọn họ vết xe đổ về sau. Người phía sau dù là trong lòng lại hiếu kỳ, vì không trên nhảy dưới tránh giống cái kẻ ngu đồng dạng. Vẫn là khắc chế lòng hiếu kỳ của mình, bình ổn quá độ đến đối diện, sau đó chính là muốn xuống đến bên dưới vách núi mặt. Trích thủ trích tinh thần chính xác tính ra phương vị, cảm tạ hắn tốt nghiệp nhiều năm như vậy còn không có đem toán học vứt bỏ. Nhưng là ai xuống dưới liền thành một vấn đề, tại cưỡi sủng không thể dùng tình huống dưới, liền xem như buộc lấy dây thừng nhảy đi xuống, cũng không thể rất tốt trực tiếp tinh chuẩn nhào bên trong vị trí. Bọn hắn dù sao chỉ là người chơi, cũng không phải cái gì đặc kỹ tuyển thủ, ta cảm thấy. Ta hẳn là có thể, úp vãn vãn nhìn một chút vị trí. Sau đó nhìn thoáng qua trích thủ trích tinh thần. Trích thủ trích tinh thần lập tức kịp phản ứng. Úp vãn vãn nói chính là mình phù không thuật. Người thời gian phi hành chỉ có 15 giây, trích thủ trích tinh thần nhíu mày. Liền xem như tìm đúng vị trí. Chỉ sợ cũng không đủ để ngươi đẩy ra, 15 giây có thể làm cái gì? Đại khái chính là phát ngây ngốc một hồi thời gian đi. Ta có thể làm được. Úc vãn vãn trấn an vỗ vỗ tay của hắn. Từ khi nàng lựa chọn nghề nghiệp trở thành mục sư vừa đến. Vẫn luôn là bị trích thủ trích tinh thần che chở. Nàng đều nhanh quên đi mình năm đó làm một nữ chiến sĩ thời điểm. Khi đó nàng thế nhưng là không có gì không thể. Coi như không thể. Sáng tạo điều kiện cũng muốn có thể. Quả nhiên nữ hài tử đều là tại một người thời điểm là hán tử. Nhưng là tại có người bảo vệ thời điểm, liền biến thành tiểu tiên nữ A. Úc vãn vãn trên thân buộc lấy dây thừng, sau đó thả người nhảy lên. Tại trích thủ trích tinh thần hô một tiếng về sau, lập tức mở ra phù không thuật, trôi giạt đến vách núi vị trí giữa. Sau đó nhanh chóng dựa theo trích thủ trích tinh thần nói tới vị trí tìm được một cái chỗ lõm xuống. Sau đó dụng lực đẩy, phía trên trích thủ trích tinh thần mấy người đã lộ ra thành công thận trọng mỉm cười. Liền đợi đến tại Úc vãn vãn đẩy phía dưới, vách đá mở ra dáng vẻ. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, Úc vãn vãn phù không thuật đã đến thời gian. Nàng cả người bị dây thừng buộc lấy trên không trung phiêu đãng. Lung lay sắp đổ, trích thủ trích tinh thần mấy người liền tranh thủ nàng kéo lên. Sau đó ngồi dưới đất, hơi có chút không có đầu mối dáng vẻ, nhất định là nơi này a, tính toán của ta là sẽ không sai, huống chi đây chỉ là một loại so với bình thường còn bình thường hơn tính toán, trích thủ. Trích tinh thần nhíu nhíu mày, có phải hay không là lúc đầu địa điểm tìm sai rồi? Nói lời này chính là Pháp Sư Tiểu Ca Ca, nghe vậy. Hắc Sơn Đại Vương liền dứt khoát đem trong tay mình tàng bảo đồ đưa cho hắn. Để chính hắn nhìn, hắn lật qua lật lại nhìn mấy lần, lại đối chiếu địa thế của nơi này. Sau đó sờ lên đầu, là nơi này không sai à. Hắc Sơn Đại Vương giơ lên cái cằm, Hắn nhẹ gật đầu, như vậy, vấn đề ở chỗ nào? Úc Vãn Vãn hai tay vòng ngực, hoặc là nói, chúng ta vốn là tìm nhầm vị trí. Nơi này căn bản cũng không phải là ốc đảo. Không, nơi này là Tô Tĩnh khóe miệng co giật chỉ một cái phương hướng. Đây cũng là nàng vừa mới phát hiện, một khối đứng sừng sững lấy tảng đá lớn. Trên đó viết đại đại ốc đảo hai chữ. Đây là mới xuất hiện à, Úc Vãn Vãn cũng khóe miệng co giật. Bọn hắn rõ ràng vừa mới ở chung quanh đã tìm một vòng. Hoàn toàn không có phát hiện cái gì tấm bia đá lớn có được hay không? Đoán chừng là đi Tô Tĩnh nâng chán. Lúc này đã đến ban đêm. Trích Thủ Trích tinh thần nhìn đồng hồ. Lại cùng Long Diễm bên kia liên hệ một chút. Đối diện cũng không có đáp lại. Trích Thủ Trích tinh thần liền tâm lý nắm chắc. Đoán chừng là giống bọn hắn trước đó như thế lâm vào không có nguyên do trong ngủ mê. Liền cho Long Diễm bọn hắn lưu lại cái nói. Sau đó đỡ lấy một cái to lớn lều vải. Cam đoan bọn hắn thoáng qua một cái đến liền có thể nhìn thấy cái chủng loại kia. Sau đó này mới khiến mọi người hạ tuyến ăn cơm. Đã hẹn một giờ sau lại đến tuyến. Hạ tuyến về sau, Úc Vãn Vãn tại trên bàn ăn còn có chút không yên lòng. Đang suy nghĩ gì? Ân Thịnh Trạch hỏi, ta làm ăn không ngon sao? Không phải, Úc Vãn Vãn vội vàng lắc đầu. Sau đó cắn cắn môi. Ta đang suy nghĩ ốc đảo sự tình, nhà đầu ngốc. Ngoan ngoãn ăn cơm, đừng nghĩ trong trò chơi sự tình. Ân Thịnh Trạch giờ khóc giờ cười vỗ vỗ đầu của nàng. Gặp Úc Vãn Vãn mặc dù ứng, nhưng là còn đang thần du vật ngoại dáng vẻ. Dứt khoát mở miệng hỏi. Triển lãm tranh thế nào? Ta cho ngươi tìm người còn phụ trách sao? Ngoặc kép chấm than. Úc Vãn Vãn lập tức từ trong trò chơi thoát ly ra. Đâm tâm lão thiết, nàng sẽ nói nàng đem những vật này giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp về sau liền mặc kệ sao? Trầm mê trò chơi không thể tự kềm chế. Nàng quả nhiên là nghiện nét thiếu nữ QAQ. Ân Thịnh Trạch mỉm cười. Sau đó giơ lên cái Kamani, bây giờ có thể chuyên tâm ăn cơm chưa? Chỉ sợ càng không thể các Úc Vãn Vãn còn kém cầm chiếc đũa đi đâm cơm hạt. Được rồi, người ăn cơm thật ngon. Quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút nơi đó chuẩn bị thế nào, Ân Thịnh Trạch lúc đầu cũng không có. Trông cậy vào cái này đồ đần đi làm những vật này. Dựa theo hắn tới nói chính là, ta rõ ràng có năng lực đem ta tiểu cô nương sủng thành tiểu công chúa. Như vậy tại sao phải nhường nàng nếm tận sinh hoạt khổ? Khụ khụ, hay lời khác chính là nói, lúc trước hấp dẫn nhất Ân Thịnh Trạch. Chính là Úc Vãn Vãn kia không dính khói lửa trần gian tiểu tiên nữ cảm giác. Hắn mới không muốn để cho tiên nữ rơi vào thế gian đâu. Lão công ngươi tốt nhất rồi. Úc Vãn Vãn lập tức lộ ra một cái nụ cười thật to. Sau đó bắt đầu miệng lớn ăn cơm ăn đi. Hết chương.